Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 121. Góc truyện audio.com. Chấm. Phủ Ninh Hưng bọn học sinh tự phát đem vị lão giả này đưa đến nội thành. Tránh cho lão nhân lại lần nữa bị kẻ trộm theo dõi. Cũng trong lén lút để lại chút bạc hoặc là có thể sử dụng được bút mực cho hắn. Bất quá nếu ở bên trong thành cũng sẽ tương đối an toàn hơn rất nhiều. Trong chớp mắt liền đến 8 tháng sơ 8 hôm nay Lê Cẩm, Phan Hữu Phong, Ngô Vệ sáng sớm liền thức dậy. Xách theo tối hôm qua đã thu thập tốt thư rổ đi đến trước cửa trường thi. Lê Cẩm đời trước nghe nói qua Giang Nam trường thi trước cửa chính là một con sông Tần Hoài chậm rãi chảy xuôi. Đối diện đều là Thanh Lâu. Tuy rằng đó là ở phương Nam. Bọn họ Bắc Địa nơi này thủy lộ cũng không phải rất nhiều nhưng Câu Lan viện cũng thập phần cùng loại. Lê Cẩm mấy ngày trước đây đi điều nghiên địa hình thời điểm có thể ngửi được trường thi cách đó không xa tiểu lâu phiêu tán tới phấn mặt hương. Khí, đồng hành tú tài nhóm có chút ngò ngoe dục dịch nhưng nghĩ đến liền phải tham gia kỳ thi mùa thu vẫn là kiềm chế ở chính mình tâm tư. Nhưng vẫn như cũ có người cầm giữ không được đi trước Câu Lan viện sung sướng mấy ngày chờ đến sơ tám hôm nay sáng sớm mới qua loa thu thập quần áo. Cùng thư rổ, tiến đến khảo thí, ngày mùa hè hừng đông sớm Lê Cẩm vừa đến trường thi cửa thời điểm sắc trời còn khá tối. Hắn mới chờ không bao lâu phương xa liền dần dần phiếm ra bụng cá trắng. Chỉ chốc lát sau sắc trời liền sáng rồi lên. Chung quanh tiểu lâu có cô nương mở ra cửa sổ nhìn ra xa phía dưới nhóm tú tài. Tuổi quá lớn không nhìn, quá lùn không nhìn, chuyên chọn những tú tài có thân hình cao lớn mà nhìn. Bọn tỉ muội mau xem, vị kia có phải tiền tú tài hay không? Nha, đúng à, tiền tú tài ở ta nơi này 3 ngày ta làm sao không quen biết hắn. Bất quá các nàng nói chuyện thanh âm cũng truyền không tới. Một là cách khá xa. Hai chính là các nàng cũng không dám cao giọng ồn ào. Rốt cuộc đây chính là cửa trường thi. Kỳ thi mùa thu soát người lục soát càng thêm không chút cầu thả. Không chỉ có cởi hết quần áo. Còn phải để tú tài nhóm trần trụi từ cửa đầu đi đến cửa hai để tránh cho có người đem bí mật mang theo dấu ở giang tràng. Rốt cuộc kỳ thi mùa thu cho mỗi người thi đậu đều phân có một hào phòng. Đóng cửa lại liền tính ngươi muốn vai trần giải bài thi cũng không có người quản. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có giám khảo tuần tra. Nếu là trong mắt nhìn thấy thí sinh vai trần sợ là sẽ rớt phần ấn tượng. Cửa đầu đến cửa hai chi gian cũng liền gần 10 mét. Những người đi đường xấu hổ hoặc là bước đi từ phía sau rơi xuống đồ vật. Tất cả đều bị kéo ra ngoài xử lý, mà tú tài kiểm tra đủ tư cách còn phải tháo xuống phát quan hoặc là phương khăn kiểm tra trong tóc có bí mật mang theo hay không. Cuối cùng còn nhất nhất kiểm tra lỗ tai, miệng, lỗ mũi lúc này mới cho đi. Lê Cẩm nơi trường thi hào phòng bài bố là dựa theo thiên địa huyền hoàng. Lê Cẩm vận khí tốt phân tới địa tự đầu. Trước đây hắn... Phan Hữu Phong cùng Ngô Vệ mua trường thi bản đồ phân bố đã biết toàn bộ trường thi hình tứ phương. Trục trung tâm chính là nơi giám khảo nhóm chủ, mà từ giữa cuộn chỉ hướng hai bên phân bố chính là dựa theo thiên địa huyền hoàng trình tự bài đi xuống. Bốn biên giác đều là nhà xí. Địa tự đầu khoảng cách giám khảo rất gần. Lê Cẩm lại trên mặt đất tự đầu trung bộ. Vậy khoảng cách nhà xí rất xa, rất xa. Lê Cẩm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nếu là đem năm trước lục trường đông loại này tình huống đặt ở trên người hắn. Hắn không chừng đến cuối cùng cũng đáp không được để. Lê Cẩm lãnh chính mình hào bài đi theo kiểm tra thông qua tú tài nhóm phía sau đứng yên. Chờ đến tất cả mọi người kiểm tra xong lúc này mới có thể nhất nhất tiến vào hào phòng. Trong hào phòng trừ bỏ hai tấm ván gỗ, chính là một cái chậu than cùng một cây ngọn nến. Dù cho Lê Cẩm sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đi vào trong nháy mắt vẫn là cảm thấy thập phần tệ. Hắn không mập, dáng người cũng không tính tráng. chỉ là có chút cao. Chân dài, tiến vào hào phòng đóng cửa lại chỉ cảm thấy bó tay bó chân. Lê Cẩm buông thư rổ, vượt qua một khối tấm ván gỗ, đứng ở hào phòng sườn. Chờ đến đề thi cùng giải bài thi phát xuống, hắn trực tiếp đem vốn có than hỏa cùng ngọn nến cũng đều đặt ở chỗ dựa cửa. Dù sao hiện tại cửa đều khóa, một chốc hắn cũng sẽ không đi nhà xí, còn không bằng cho chính mình đằng ra nhiều một chút địa phương. Kỳ thi mùa thu than hỏa là dùng để nấu cơm, mà chờ đến sang năm kỳ thi mùa xuân, vậy một nửa nấu cơm một nửa sưởi ấm. Lê Cẩm sờ sờ vách tường phát hiện đây đều là mộc chế. Hắn thuận tiện cầu nguyện một chút, hy vọng thí sinh không cần nửa đêm nhóm lửa. Bằng không không chú ý đốt tới tường rất có thể khiến cho hỏa hoạn. Lê Cẩm đem Hùng Hoàng cẩn thận ở chính mình hào phòng sái một vòng, lại đem một tấm ván gỗ hủy đi đặt tại trên chỗ tường lõm xuống làm cái bàn. Một tấm ván gỗ khác liền dùng tới ngồi, nhưng như vậy kỳ thật chân rất khó duỗi ra, bất quá lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lê Cẩm lấy ra bút mực, một bên mài mực một bên bắt đầu cân nhắc khảo đề. Kỳ thi mùa thu liền khảo 9 ngày. Đối với thí sinh ý chí cũng là thật lớn khảo nghiệm. Hiện tại còn sớm, thời tiết cũng không nóng. Lê Cẩm đem phu lang phùng kiện tương đối rắn chắc áo đơn cởi ra, xếp hảo đặt ở thư rổ. Lần này kỳ thi mùa thu nói qua thí sinh không được xuyên áo bông, nhiều nhất xuyên 2 kiện áo đơn. Tần Mộ Văn liền chuẩn bị cho Lê Cẩm một kiện mỏng, ban ngày mặc, một kiện tương đối dày, buổi tối có thể đắp ở trên người. Lê Cẩm đã kế hoạch hảo mỗi ngày sáng sớm đều là thanh tỉnh thời điểm nhất, hắn vững vàng thời gian này viết hảo văn chương. Chờ đến giữa trưa lúc ấy từ từ nóng bức, tấm ván gỗ phòng ở lại không hút nhiệt, không chừng sẽ làm người mơ màng sắp ngủ. Ngay cả Lê Cẩm cũng không dám bảo đảm tư duy trạng thái chính mình khi đó. Kỳ thi mùa thu trận đầu rất là quan trọng. Rất nhiều giám khảo chỉ bằng học sinh trận đầu văn chương tới quyết định trúng tuyển cùng không. Đem mặt sau hai chàng trở thành đi ngang qua sân khấu làm nền. Chú, nhưng đây cũng không tuyệt đối. Có giám khảo rất coi trọng trình độ học sinh từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Đây cũng là cá nhân thói quen vấn đề. Bất quá lại nói thế nào trận đầu khảo thí đều đặc biệt quan trọng. Lê Cẩm trước cầm lấy khảo đề bắt đầu xem. Trận đầu phải làm đề mục có 7 đạo. Trong đó tứ thư đề 3 đạo. Ngũ kinh đề 4 đạo. Chú, 3 đạo tứ thư đề là toàn bộ thí sinh đều giống nhau, mà 4 đạo ngũ kinh đề là làm thí sinh từ 20 nói đề mục lựa chọn 4 đạo đáp lại. Chú, Lê Cẩm trước đem đề mục đều quét một lần. Lấy ra một ít đã có thể bày ra chính mình tài học. Cũng sẽ không chạm đến địa vị cao giả ích lợi đề mục. Lúc ấy hắn còn ở cùng Vạn Vân sửa chữa sách luận chi nhau thời điểm. Hai người liền thảo luận qua một ít đề tài tương đối mẫn cảm. Tỷ như huynh trưởng đã chết của hoàng đế. Hơn 50 tuổi mới đăng cơ mà không phải đem ngôi vị hoàng đế nhường cho các hoàng tử tuổi trẻ. Lợi và hại, loại chuyện này đương nhiên không thể viết ở trên giải bài thi. Lúc ấy Lê Cẩm cùng Vạn Vân luyện tập qua cùng loại đề mục đều sẽ lập tức thiêu hủy để tránh bị người bắt được nhược điểm. Cho nên Lê Cẩm chọn, lựa chọn mấy tình hình chính trị đương thời tương quan đề mục. Tuy rằng ra đề mục góc độ tương đối mới mẻ độc đáo, nhưng Lê Cẩm cũng đều đem mấy thứ này nhớ kỹ trong lòng. Vừa thấy đến đề mục liền biết nên liệt ra điểm gì. Ngược lại là ba đạo tứ thư đề có một đạo ra cực kỳ kỳ quái. Đề mục chỉ có một chữ. Nhị, đây quả thực so với phía trước viện thí tiệt đáp đề còn muốn càng thêm mảnh nhỏ. Hắn thậm chí liền một câu hoàn chỉnh, một cái từ đều không tính. Chỉ là một chữ nhị. Lê Cẩm nghĩ, luận ngữ xuất hiện nhị địa phương có rất nhiều. Tỷ như Chu Giam với Nhị Đại, ban cũng nghe một lấy biết nhị, với tư hai người gì trước. Nhưng đề này chỉ có một chữ đơn giản, nhị, chỉ sợ không phải xuất từ trong một câu mà là đặc thù bị liệt ra tới, nhị. Lê Cẩm bắt đầu ở trong lòng bối tứ thư văn. Đem xuất hiện, nhị câu đều viết xuống tới. Rốt cuộc đây mới là hắn ngày thứ nhất khảo thí. Nếu là hiện tại đem đề này nhảy vọt qua. Mặt sau đáp xong tất cả đề mục. Đề này phòng chừng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lê Cẩm còn nhớ rõ chính mình đời trước tuổi nhỏ thời điểm các lão sư dạy làm bài đều là nói, gặp câu không biết bỏ qua. Làm xong tất cả lại quay lại, nhưng mỗi khi tới cuối cùng nan đề kia cũng bị bỏ lại không làm. Lúc trước là vì khảo thí có thể bắt được càng nhiều điểm. Làm như vậy tạm thời xem như kế sách tạm thời. Nhưng hiện tại tổng cộng chỉ có 7 đạo đề. Ở tình huống 6 đạo đề khác đã có ý nghĩ, Lê Cẩm vẫn là muốn trước đem đề này lý ra ý nghĩ. Bằng không thật tới rồi 2 ngày sau. Hắn rất có thể liền nghĩ không ra đề này nên giải đáp thế nào. Như vậy liệt kê thời gian liền nhanh chóng trôi qua. Lê Cẩm đệ nhất chương tố giấy cơ hồ muốn liệt đầy mới liệt đến hắn muốn kết quả. Luận ngữ Nhan Uyên Thiên thứ 12 có viết. Ai công hỏi với như. Rằng, nhị, ngô hãy còn không đủ. Như chi dữ dội triệt cũng. Đối rằng, bá tánh đủ. Quân ai cùng không đủ, bá tánh không đủ, quân ai cùng đủ, hiểu gì chết liền. Lần này Lê Cẩm không hề do dự. Xác nhận lần này khảo đề chung, nhị chính là xuất từ một câu này. Bởi vì nguyên quyển tứ thư chỉ có nơi này, nhị là độc lập dấu chấm. Tìm được đề mục xuất xứ lúc sau giải đáp liền rất xuôi gió xuôi nước. Chờ đến giữa trưa lúc ấy thời tiết nóng lên. Lê Cẩm đã viết hảo 2 thiên bát cổ sơ thảo. Hắn đem chính mình viết tốt đặt ở một bên. Còn lại bản nháp để ở bên nhau. Lúc này Lê Cẩm cũng có chút đói bụng. Hắn lấy ra chính mình chuẩn bị tiểu hào nồi sắt. Tìm ngoài cửa thị vệ muốn một nồi nước đem than hỏa phân ra 2/3 sau đó đem dư lại dâng lên hỏa. Đem mang đến mặt bánh bỏ vào. Rốt cuộc đến ở chỗ này ngốc 3 ngày triều đình cũng chấp thuận thí sinh mang nồi chính mình nấu cơm. Tuy rằng có thể chính mình nấu nhưng chỉ có một chậu than hỏa. Dùng xong không bổ, nấu cháo quá lãng phí thời gian. Lại tiêu hao than hỏa. Trước khảo thí cũng không biết than hỏa này phân lượng nhiều ít. Có thể thiêu bao lâu Lê Cẩm quyết định vẫn là bảo hiểm một chút mang một ít thứ dễ dàng nấu. Mặt bánh này kỳ thật chính là đem mặt ngật áp thành phiến. Sau đó lại cắt thành điều. Phơi khô làm thành. Trước kỳ thi mùa thu rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều có bán. Lê Cẩm cũng liền mua một chút. Nhưng là hắn cũng mang theo chút khoai tây cùng cải trắng. Khoai tây có thể ở hắn nấu canh thời điểm liền đặt ở chậu than nướng. Nướng chín liền dùng làm cơm chiều. Cải trắng liền trực tiếp bỏ vào canh, chờ nồi lạnh xuống trực tiếp bưng nồi ăn. Không có biện pháp kỳ thi mùa thu yêu cầu mỗi người chỉ có thể mang theo một cái thịnh cơm đồ dùng nhà bếp. Mang theo nồi liền không thể mang chén. Lê Cẩm bóp thời gian tính tính. Nấu nước cùng nấu mì tổng cộng dùng đại khái 20 phút. Trong bồn than hỏa đã phát hôi. Hiển nhiên là bị dùng không sai biệt lắm. Hắn nghĩ may mắn chính mình trước tiên phân hơn ra tới. Cũng may mắn chính mình không có mang gạo tới bằng không cuối cùng một ngày chỉ có thể ăn nước lạnh. Ăn cơm lạnh thật ra không có vấn đề gì nhưng nước lạnh vẫn là rất dễ dàng khiến cho thân thể không khỏe. Mặt sau còn có 2 chàng. 6 ngày, thân thể nhất định phải chống đỡ. Cơm nước sau ngày trôi qua ván cửa khe hở cũng nhiều. Đỉnh đầu cỏ tranh bồng càng hút nhiệt. Lê Cẩm đầy đầu đều là mồ hôi. Có chút mơ màng sắp ngủ. Hắn trong khoảng thời gian này không đi viết sách luận mà là sao chép buổi sáng viết tốt 2 phân đáp án. May mắn khí hậu nóng bức cũng không ảnh hưởng cầm bút hơn nữa. Lê Cẩm phía trước cùng bàng lão luyện tập thời điểm trời đông giá rét. Hè nóng bức hắn đều căng được. Lúc ấy Lê Cẩm liền suy nghĩ nếu là lại đem hắn phóng tới lúc ấy huyện thí. Viện thí dưới tình huống đã có thể sẽ không xuất hiện tay cứng đờ không dám dễ dàng đặt bút tình huống. Lê Cẩm hiện giờ thư pháp đã vô hạn xu gần với thể chữ quán các. Ở thời đại này tạm thời cũng không có thể chữ quán các xuất hiện. Lúc trước bàng lão thấy Lê Cẩm thể chữ khải đều nhịn không được khen ngợi hai câu. Xinh đẹp, trình tề lại không mất khí khái. Quy củ, có khí khái lại không đột ngột hiện nhuệ khí. Đây đại khái là thượng vị giả thích nhất. Cách chương.